Mãn cấp trọng khai chạy trốn trò chơi sau. Vô hạn, tác giả, Trần Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 182 âm dương hàng đầu thảo 6. Cốc trại chủ chỉ cảm thấy này vài đạo ánh mắt tựa như lưỡi dao sắc bén giống nhau. Tựa hồ muốn đem chính mình từng mảnh cắt ra. BSP, xem ta làm gì, hai tử lại không phải ta. Nhưng mà những lời này là không thể nói ra, trong đó nhất lệnh người kinh tủng ánh mắt. Tựa hồ đến từ Bối Mã, cốc trại chủ lúc này mới có chút bừng tỉnh. Bối Mã luôn luôn đều là lạnh nhạt vô tình cá tính. Nếu không phải hắn rời đi trại chủ lâu lắm, hắn cư nhiên đều đem chuyện này cấp đã quên, đêm nay Bối Mã phá lệ kỳ quái. Không chỉ có nói chuyện so với trước ôn hòa, ngay cả khí chất đều thay đổi, lúc này mới làm cốc trại chủ có đối kháng tâm tư của hắn, này hiện tại. Này một đạo ánh mắt, đột nhiên làm hắn nhớ tới. Chính mình trước mặt đứng chính là cường đại vu sư. Hắn muốn chính mình mạnh, tuyệt đối có thể lặng yên không một tiếng động làm được. Tô Tịch không nói chuyện, phiến quang linh vũ trước nhịn không được. Hai tử phụ thân là ai? Hắn ngữ khí lạnh băng. Cốc trại chủ nghe xong trong lòng càng thêm không vui, nếu là Bối Mã tới hỏi ta cũng thế. Ngươi một cái ngoại lai người, cũng dám như vậy đối ta nói chuyện, có phải hay không thật quá đáng. Tô Tịch nhìn về phía Nguyễn Kiều, Kiều muội vẻ mặt vô tội mà lắc đầu, nàng cũng hoàn toàn không biết. Hoa nhi này lai lịch, tiến phó bản liền tiếp bàn, Tô Tịch ngẩng đầu, nhìn về phía cốc trại chủ, nhẹ nhàng cười cười. Lại cười đến cốc trại chủ sờn tóc gáy, hắn hỏi. Là của ai? Cốc trại chủ trong lòng một chút liền lạnh, trực giác nói cho hắn vấn đề này là cái toi mạng đề. Hắn ho khan vài tiếng, che giấu chính mình bị Bối Mã một câu dọa đến quẫn bách. Sau đó mới mở miệng, cái này, Cốc Miên không muốn nói. Ta cũng không biết hài tử phụ thân là ai, nhưng là, chưa kết hôn đã có thai ở chúng ta trong trại. Chính là không làm, lời nói còn chưa nói xong. Phía sau liền truyền đến nhàn nhà thanh âm siêu huỳnh song tuyết án. Cho ngươi một phút đồng hồ, nghĩ kỹ rồi nói, cốc trại chủ phía trước đối mặt mấy người ánh mắt. Giống như bị kim đâm giống nhau khó chịu, tộc trưởng cắm xong lời nói lúc sau. Hắn cảm giác chính mình phía sau lưng đều ra đại lượng hãn, từ từ. Vì cái gì rõ ràng chính mình là một trại chi chủ. Lại bị này mấy cái tuổi trẻ hậu bối nói mấy câu liền dọa thành như vậy. Cốc trại chủ không kịp nghĩ lại, lại không hào hào trả lời. Chỉ sợ Bối Mã lại muốn làm khó dễ cũng là. Hiện tại hắn trong miệng mắng người là Cốc Miên, là Cốc Kinh muội muội. Bối Mã cùng tộc trưởng coi trọng nữ nhân. Nếu là chính mình như vậy làm cho trại dân mặt mắng khó nghe. Chẳng phải là đánh bọn họ mặt. Trại chủ một bên thầm mắng chính mình lão hồ đồ, một bên một lần nữa sửa miệng giải thích, này, này ở trong trại là không hợp quy củ, nhưng là hài tử phụ thân, ta là thật sự không biết là ai. Nguyễn Cảnh cúi đầu sờ sờ thủ đoạn cổ tay áo. Đạm Thanh nói, không biết là của ai, lại như thế nào biết nàng có thai. Cốc trại chủ vội vàng giải thích, Cốc Miên phụ thân ngoài ý muốn qua đời ngày ấy. Chúng ta ở nhà nàng chung phát hiện có lợi cho an thai dược thảo. Nàng trước kia chưa bao giờ sẽ thải này đó thảo dược. Hơn nữa mấy ngày trước đây Cốc Miên phụ thân kêu vụ y đi qua nhà bọn họ. Đem quá mạch, xác nhận là có thai mạch tượng, Cốc 18 gật đầu. Xác thật như thế, Cốc 18 làm vụ y, thường xuyên từ Cốc Miên ra mua thảo dược, ngày thường tốt nhất bán đi ra ngoài chính là cảm mạo. Cầm máu hóa ư thảo dược, Cốc Miên cũng chỉ sẽ thải này đó. Mấy ngày này trong trại không người mang thai, nàng mặc dù là hái an thai thảo dược, cũng bán không ra đi, trừ phi, là chính mình dùng, này đoạn lời nói lúc sau. Lại là một đoạn trầm mặc cốc trại chủ tiểu tâm quan sát mấy người sắc mặt. Phát hiện bọn họ đều biểu tình bình thường. Nhìn không ra suy nghĩ cái gì, nhưng thật ra Nguyễn Kiều biểu hiện thực thấy được nàng đánh cái ngáp. Sau đó nửa híp mắt khắp nơi quan sát nơi này trại dân. Một đôi mắt linh động cơ linh, tựa hồ đối với chính mình là dư luận trung tâm chuyện này một chút đều không thèm để ý, đối thượng. Tưởng Sán thời điểm, còn mỉm cười gật đầu chào hỏi, Tưởng Sán, ta cùng nàng quan hệ thực hảo sao? Làn đạn, Bích Thần, kéo dài chút nào không lo lắng chấm JPG làn đạn. Tinh ly nước mát, ổn đến một bút làn đạn, miêu bò, tấm tác, ta bắt đầu tò mò hài tử hắn ba nếu như bị phát hiện. Sẽ trước bị vị nào cấp xử lý chốc trại chủ thấy mấy người đều không nói lời nào. Chủ động giải thích, trọng tố đuổi quỷ nghi thức yêu cầu 3 ngày thời gian. Lần này đuổi quỷ nghi thức liền từ Bối Mã tới chủ trì, đương nhiên. Ta làm cốc miên ở tại tổ đường, phái người chiếu cố nàng, cũng là vì bảo hộ nàng, nói là giám thị quá khó nghe. Cốc trại chủ nhưng thật ra thực sẽ cho chính mình tìm dưới bậc thang, cốc 18 bói toán kết quả. Nếu biểu lộ cái kia đồ vật muốn thai phụ, như vậy cốc miên liền thập phần nguy hiểm. Ta làm như vậy, cũng là vì nàng an nguy suy nghĩ a, cốc trại chủ nghiêm mặt nói. Tộc trưởng, ngài nói đi, Huỳnh Song Tuyết án từ biết cốc miên có thai bắt đầu. Khóe miệng Đậu Cung liền không đi xuống quá, hắn uống ngụm trà. Sau đó buông chén trà, môi mỏng chậm rãi phun ra một chữ, có thể, Nguyễn Kiều, muốn cười ngươi liền cười ra tới, này nghẹn bưng không khó chịu sao? Huỳnh Song Tuyết án ánh mắt thổi qua tới, phẳng phất lại nói, này phó bản thật là ha ha ha ha ha ha tuyệt, Nguyễn Cảnh càng trực tiếp. Ở tại tổ đường cũng không phải không thể, nhưng là, ta muốn cùng nàng cùng nhau, cốc trại chủ vội vàng gật đầu. Này không quan hệ, ngài muốn chiếu cố muội muội là bình thường. Rốt cuộc cốc miên gia phòng ở năm lâu thiếu tu sửa. Cũng không thích hợp ngài thân phận nếu là cốc kinh trở về. Thấy nhà mình cái kia phá nhà ở, lạn gia cụ, còn không đem hàng rào cấp hận chết. Sấn trong khoảng thời gian này, hắn muốn phái người nhanh đem cốc miên gia tu sửa một phen. Tô Tịch nghe thấy những lời này, đáy mắt hiện lên một tia ám sắc, hơi hơi nghiêng đầu, nhìn về phía Nguyễn Cảnh đón hắn ánh mắt. Không có lui bước, Tô Tịch bỗng nhiên cúi đầu, che giấu trụ đáy mắt cảm xúc, tới gần Nguyễn Kiều nhĩ sườn hỏi, ta cũng lo lắng ngươi, không ở bên cạnh ngươi, ta không yên tâm mơ siêu, Nguyễn Kiều hào sảng đáp lại, không quan hệ, thích liền đại gia cùng nhau đến đây đi. Làn đạn, dĩnh dĩnh tương là cái gì tương? Cùng nhau tới, ta hoài nghi ngươi ở. Làn đạn, lấp lánh loạn hoặc, ha ha ha ha ha vân thần mới sẽ không từ bỏ bất luận cái gì cơ hội làn đạn. Khuynh rượu uống hồng trần, thề sống chết bảo vệ kéo dài bên người tốt nhất CP vị. Vừa rồi nàng xem cái nào tổ phòng, phòng ở chiếm địa diện tích rất đại. Trụ người hẳn là sẽ không chen chúc phiến quang linh vũ tận dụng mọi thứ. Ta cũng có thể cùng các ngươi ở cùng một chỗ sao? Nguyễn Cảnh cùng Tô Tịch không được hai chữ còn không có xuất khẩu. Liền nghe thấy Nguyễn Kiều vô tâm không phổi trả lời, hảo a. Người nhiều càng an toàn, có cái gì tin tức cũng có thể cùng chung. Nếu là tách ra, nàng có việc còn phải toàn bộ hàng rào nơi nơi chạy. Kia nhưng không mệt đã chết, làn đạn, nam tầm, nữ nhân, người có ta còn chưa đủ sao làn đạn, à một, ha ha ha ha ha ha mặt trên là cái gì hổ lăng chi từ làn đạn. Bóng đèn, kéo dài, không cần tranh, hảo hảo xếp hàng, mỗi người có phân, không phải cốc 18 tựa hồ còn muốn nói cái gì, nhưng tu tiền cốc trại chủ sao có thể làm hắn tiết ngoại sinh sự. Trực tiếp phân phát trại dân. Nguyên bản cốc trại chủ muốn cho cốc đại trông giữ cốc miên. Nhưng thực mau liền có vài vị trại dân xung phong nhận việc cốc trại chủ nghĩ nghĩ. Cốc miên bên người xác thật là khả năng có nguy hiểm. Hiện tại đuổi quỷ nghi thức thất bại, thôn cũng không có phòng bị cái kia đồ vật năng lực. Nếu là nó thật sự muốn thai phụ, nhất định sẽ tiếp cận cốc miên, cốc đại một người. Xác thật là nguy hiểm một chút, chi bằng đương này đó đầu óc không hảo xử. Xung phong nhận việc ngốc trại dân đi thay phiên trông coi cốc miên, hắn hướng cốc đại công đạo vài. Cầu, làm cốc đại nhìn chằm chằm, đến nỗi thời khắc giám thị cùng trông giữ, liền từ phía trước những cái đó tự tiến cử trại dân tới hoàn thành, vương bát khỏe. Vương Năm cùng phiến Quang Linh Vũ tuy rằng là ngoại lai người, nhưng là trước mắt cũng chỉ có thể ở tại trong trại. Cũng may Cốc Kinh không hổ là có thật nhiều tiền kẻ có tiền. Trực tiếp cho bọn họ dừng chân phí, cốc trại chủ dứt khoát cũng đem ba người an bài ở tổ đường, chờ. Đến trại dân đều tán đến không sai biệt lắm lúc sau. Cốc trại chủ tiến lên đang muốn mang tộc trưởng đi nhà mình trụ. Muốn cùng tộc trưởng làm tốt quan hệ, nói không chừng về sau có cái gì phát triển cơ hội. Đều có thể dừng ở bọn họ cái này hàng rào thượng, không nghĩ tới tộc trưởng phi thường trực tiếp. Ta cũng trụ tổ đường, cốc trại chủ, tổ đường có gì hảo? Huỳnh Song Tuyết án, ngươi có ý kiến, cốc trại chủ, không, ngài thích liền hảo, mà những cái đó, xung phong nhận việc muốn tới, giám thị, Nguyễn Kiều. Kỳ thật cũng là người chơi, tầm thường trại dân nhưng không có như vậy nhiệt tâm. Bọn họ ước gì ly cái này bị theo dõi thai phụ xa một chút, xê tổ đại bộ phận người đều ở tại tổ đường. Dư lại người chơi nếu phân tán hành động, ngược lại càng nguy hiểm mơ siêu chi bằng cùng này đó đại thần ở bên nhau. Nói không chừng có thể bảo mệnh, loại này nguy hiểm phó bản, lạc đơn tất lãnh tiện lợi. Nguyễn Kiều nghe được khảo dược thời điểm, liền cảm thấy không quá thích hợp mở màn ký ức hình ảnh. Liền có nàng đưa dầu cấp một nữ nhân cốt truyện dầu không nặng, thậm chí khinh phiêu phiêu. Ở hơn nữa nữ nhân cái này đặc thù, nhưng là cốc 18 rõ ràng thế nàng đem quá mạch. Này liền có chút kỳ quái, mặc kệ chính mình có phải hay không thai phụ. Chỉ cần cái kia đồ vật hiện thân, là có thể tìm được phá giải phương pháp, ngược lại nó tránh ở chỗ tối. Một đám mà đối phó người chơi, càng khó đối phó, trại dân nhóm thực mau liền tan. Bên ngoài vũ cũng ngừng lại. Trại chủ phân phó người đi quét tước một chút tổ phòng. Phương tiện bọn họ vào ở, phân phó xong lúc sau. Hắn liền đứng ở cửa, thấy Nguyễn Kiều cùng Bối Mã, tộc trưởng đám người cùng ra tới, trại chủ muốn nói lại thôi, muốn tìm cơ hội qua đi phải về chính. Mình phù chú, lại tìm không thấy cơ hội cắm vào đi, mặc kệ là Tô Tịch. Nguyễn Cảnh vẫn là những người khác, vóc dáng đều rất cao. Đứng ở nàng bên cạnh người, che đậy phía trước tầm mắt, làm cho vẫn luôn đi đến trại chủ trước mặt, nàng mới mơ hồ ở người phùng thấy nửa trương khô gầy mà phát sầu mặt cốc trại chủ ánh mắt cùng. Nguyễn Kiều tiếp xúc trong nháy mắt liền sáng lên, hắn đang muốn mở miệng, sau đó ngay sau đó, đã bị mấy cái trại dân thân ảnh che đậy sạch sẽ cốc trại chủ. QAQ, hoàn toàn tìm không thấy cơ hội muốn phu chú, thật vất vả tìm được một tia khe hở tễ đi vào. Một phen lão xương cốt đều phải tán giá, đang muốn mở miệng, liền thấy Nguyễn Kiều vẻ mặt nhiệt tâm hỏi, trại chủ có chuyện gì sao? Hắn đang muốn mở miệng, hỏi phu chú sự tình, đã bị Nguyễn Cảnh lạnh lùng đánh gãy. Trại chủ tuổi lớn, hẳn là sớm một chút trở về nghỉ ngơi, ánh mắt trắng ra liền mau đem, lại nhiều bức ta liền đem. Người ném đi uy quỷ, viết ra tới, trại chủ giới cười vài tiếng. Không có việc gì, không có việc gì, các ngươi liêu, hiện tại có này mấy cái đại nhân vật thế Cốc Miên chống lưng. Liền tính là hắn mở miệng muốn, Cốc Miên cũng không nhất định sẽ cho, nói không chừng còn sẽ đắc tội mấy người, cốc trại chủ đi rồi. Cốc 18 lại ngăn ở phía trước, hắn hiển nhiên là hướng về phía Tô Tịch tới. Hiện tại ngươi là Bối Mã, nhưng là sớm hay muộn, cái này vị trí là của ta Tô Tịch, ân là có ý thứ gì? Làn đạn, chăm sự đáng yêu, ha ha ha ha ha ân đã biết lui ra đi làn đạn. Màu trắng hoa nhái, vân thần vì cái gì như vậy đáng yêu ao y? Làn đạn, lạp lạp lạp, ô ô ô ta ngọt ngào càng ngày càng cùng kéo dài có phu thê tương nguyên lớn mật vừa thấy không khí có. Chút xấu hổ, tùy ý hỏi một câu, vậy ngươi hiện tại là trong trại cái gì? Cốc 18 dừng một chút, tựa hồ đối chính mình thân phận không quá vừa lòng, nói không tình nguyện, ta là Nima, làn đạn, tần thủy hoàng ba ba, gì mã, làn đạn, hài cốt, ni cái gì? Nguyên lớn mật bỗng nhiên bị dỗi, vẻ mặt ủy khuất, ngươi trả lời phải trả lời. Dựa vào cái gì mắng chửi người đâu? Cốc 18 khẽ nhíu mày. Ta không mắng ngươi, nguyên lớn mật tựa hồ là không nghĩ tới người này nhìn thành thật. Nói lên lời nói tới như vậy làm giận, ngươi có chuyện hảo hảo nói không phải được rồi. Mắng chửi người như thế nào còn không dám thừa nhận đâu. Cốc 18, hắn không phải lại đây buông lời hung ác sao? Vì cái gì muốn lâm vào như vậy kỳ quái hại âm ngại nga? Cốc 18 nhẫn nại tính tình giải thích, là Nikoni, bối mã mã, làn đạn, lâm vãn, ha ha ha ha không khí chung kết giả làn đạn, hạc hoàn tương, chỉnh đoạn tàn nhẫn lời nói, toàn bộ sụp đổ làn đạn, dĩnh dĩnh tương là cái gì tương, các ngươi muốn cười chết ta ha ha ha bối mã địa vị cao thượng, phụ trách trọng đại đuổi quỷ, đưa hồn chờ trọng đại vu thuật hoạt động. Mà Nima chủ yếu là bói toán cùng trị liệu tuy rằng người sau đồng dạng hữu dụng. Nhưng là hiển nhiên, xã hội địa vị, người trước càng cao, hắn vẫn luôn đều bị người khinh thường. Vẫn luôn đang âm thầm khổ học phu thuật, Cốc Vân không ở trong trại. Thông qua mấy năm nay hắn nỗ lực phấn đấu, trong trại người đều đối hắn rất quen thuộc, nếu bàn về dân tâm, hắn có thể so Cốc Vân nhiều hơn, hiện tại trong trại xảy ra chuyện. Cùng mặt khác trại dân khủng hoảng tâm thái bất đồng, hắn ngược lại cảm thấy là chính mình cơ hội tới, không nghĩ tới bối mã lần này trở về. Thế nhưng trực tiếp liền đánh vỡ chính mình kinh doanh nhiều năm kết quả. Nguyên bản lần này nghi thức thành công sao? Hắn ly thượng vị liền không xa, nhưng là hiện tại hết thảy đều uổng phí, đuổi quỷ nghi thức nếu là từ Cốc Vân hoàn thành, sở hữu công lao chẳng phải là đều thành hắn một người. Nghĩ đến đây, Cốc 18 thập phần tức giận, hắn còn muốn nói cái gì? Đã bị Huỳnh Song Tuyết án đánh gãy, có cái gì tàn nhẫn lời nói ngày mai lại nói. Ta muốn nghỉ ngơi, hiện tại tuy rằng hết mưa rồi. Nhưng là đã tới rồi đêm khuya Cốc 18 đành phải hậm hực rời đi, Nguyễn Kiều cùng mấy người. Hướng tới tổ đường đi qua, này phó bản tổng cộng có 12 cái người chơi. Tuy rằng vừa mới vừa tiến vào phó bản, nhưng đại gia đã ăn ý địa hình thành mấy cái tiểu đoàn thể, Nguyễn Kiều thành viên bên này không cần. Phải nói, Tưởng Sán tuy rằng cảm thấy cùng Lý Tứ đám người càng có đề tài. Nhưng nói đến cùng, hắn cùng nửa mặt mây khói quan hệ càng chặt chẽ. Ở hơn nữa phía trước nửa mặt mây khói nhằm vào Nguyễn Kiều nhằm vào. Làm Tưởng Sán có chút lời nói không thể không nói. Vương Bát Quẻ cùng Vương Năm đi cùng một chỗ, nguyên lớn mật ngay từ đầu còn cảm thấy Nguyễn Cảnh có chút khó tiếp cận. Không nghĩ tới Hàn Huyên nói mấy câu lúc sau biết được đối phương thế nhưng cũng là tân nhân. Tức khắc có thân thiết cả mơ siêu mà nửa mặt mây khói đi ở cuối cùng. Bị Tưởng Sán lôi kéo nói mấy câu Tưởng Sán. Biểu tỷ, người muốn nhằm vào bọn họ ai đều được, có thể hay không cần khó xử Nguyễn Miên Miên. Nửa mặt mây khói nghe xong những lời này, dùng quái dị ánh mắt trên dưới đánh giá một chút Tưởng Sán. Sau một lúc lâu, mới nói, nàng so ngươi đại Tưởng Sán gật đầu, là, ta biết, hắn bỗng nhiên phục hồi tinh thần lại. A, cái gì a biểu tỷ, không phải ngươi tưởng như vậy, ta, Tưởng Sán ngược lại nói không rõ, Nguyễn Miên Miên tà môn thật sự. Sinh vật bản năng liền nói cho hắn không thể trêu chọc đối phương. Nhưng là lời này cũng không có biện pháp cùng nửa mặt mây khói giải thích nửa mặt mây khói đánh gãy. Hắn, ta biết, ngươi không cần giải thích, chuyện này ta sẽ không nói cho ngươi ba mẹ Tưởng Sán. Ngoặc kép chấm hỏi, không phải, ta, một cái trầm thấp giọng nam bỗng nhiên vang lên, ta tưởng cùng ngươi đơn độc liêu một chút nửa mặt mây khói ngẩng đầu. Thấy người đến là Cốc Đại, có chút ngoài ý muốn, nhưng vẫn là làm Tưởng Sán tại chỗ chờ chính mình. Đi theo Cốc một đi không trở lại bên cạnh không có người góc nửa mặt mây khói ngẩng đầu. Nhìn hắn, Cốc than dài khẩu khí, ta biết ngươi muốn gả đến trong thành đi, nhưng cũng không cần nhìn thấy ta lúc sau. Làm bộ hoàn toàn không quen biết bộ dáng, nửa mặt mây khói. Ngoặc kép chấm hỏi, nàng sừng sốt nửa sẽ. mới rốt cuộc tiếp thu xong hệ thống vừa mới giáo huấn tiến vào ký ức, mặc dù là nửa mặt mây khói. Cũng muốn mắng một câu, là cái gì Bạch Liên kịch bản? Đơn giản chính là hai người có cảm tình, nhưng mà Cốc Mây Khói, một lòng muốn gả đến trong thành đi. Cho nên không muốn công khai hai người quan hệ, Cốc Đại lại thực cái nàng, cho nên mới sẽ giúp nàng giấu giếm Mơ Siêu nửa mặt mây khói tiêu hóa nửa ngày. Trong lòng thăm hỏi một chút hệ thống, bất thình lình CP tuyến không chỉ có xấu hổ. Hơn nữa đông cứng, không chỉ có đông cứng. Hơn nữa xấu hổ, nàng cưỡng bách chính mình từ Cốc Đại đầy mặt dâu thượng rơi đi tầm mắt. Bình phục một chút hô hấp, mới nói, nếu như vậy, chúng ta đem lời nói ra. Từ đây lúc sau chúng ta không cần có cảm tình tuyến. Không phải, là không cần có cảm tình gút mắt, nàng đều bị hệ thống chỉnh ngốc hiện tại nửa mặt mây khói có chút. Lý giải Nguyễn Miên Miên tiến vào trò chơi lúc sau phát hiện chính mình nhiều cái hai từ tâm. Tình, này hệ thống tuyệt đối không có hảo tâm. Làm nàng cùng trước mắt cái này dâu sồm mãnh nam đi cảm tình tuyến. Nàng mới không cần, đồng dạng là có mị lực cường tráng nam nhân. Cốc Đại liền hoàn toàn so ra kém Cửu Khúc Phong Đào, dứt khoát hiện tại nói rõ ràng tốt nhất quả. Nhiên, nghe xong này phiên lời nói. Cốc Đại lộ ra mất mát biểu tình. Mây khói, nửa mặt mây khói. Người vẫn là kêu ta tên đầy đủ đi tốt. Mây khói, Cốc than dài khẩu khí. Nếu ngươi quyết định, ta còn là chúc ngươi hạnh phúc. Chẳng qua trong trại gần nhất không an toàn. Nếu ngươi có nguy hiểm, có thể tùy thời tới tìm ta. Nửa mặt mây khói tâm tư xoay chuyển. Gần nhất trong trại phát sinh chuyện gì? Vừa lúc làm một chút nhiệm vụ chi nhánh, Cốc Đại lắc đầu. Chuyện này cha ta không cho đại gia nghị luận. Sợ tạo thành lớn hơn nữa khủng hoảng. Ta chỉ có thể nói cho ngươi. Chuyện này khả năng muốn chúng ta mệnh, cho nên ngươi nhất định phải cẩn thận, nửa mặt mây khói còn muốn nói cái gì? Cốc Đại xoay người liền rời đi, đại khái là vừa mới nàng cự tuyệt. Làm hắn tâm tình mất mát, nửa mặt mây khói đang muốn đi. Bỗng nhiên từ bên cạnh bóng ma đi ra một người nam nhân, nàng trong lòng nhảy dựng. Chờ thấy rõ người tới khuôn mặt, mới nhẹ nhàng thở ra, trung đẳng thân cao, gầy yếu hình thể. Gương mặt hai sườn mặt cốt xông ra, người này như thế nào xuất quỷ nhập thần, Cốc Mây Khói đảo không? Sợ Cốc 18 đem vừa rồi nghe lén đến sự tình nói ra đi. Dù sao nàng đã cùng Cốc Đại không có gì quan hệ. Mặc dù là có, cũng không cái gọi là, cái này phó bản hoàn thành, nàng cũng sẽ rời đi thế giới này, ngươi muốn làm gì? Nàng trực tiếp hỏi, Cốc 18 đi thẳng vào vấn đề. Ta biết ngươi không thích Cốc Miên, nàng mang thai sự tình cũng là ngươi nói cho ta, ngươi muốn đối phó nàng đúng không? Cốc Mây Khói không thu đến hệ thống tin tức, nhưng tính ra chuyện này, Cốc 18 cũng không cần phải lừa chính mình, rốt cuộc hắn không biết chính mình ký ức có vấn đề, Cốc 18 tiếp tục nói. Ta cũng không ẩn tàng rồi, ngươi biết ta không thích Bối Mã. Bối Mã cùng Cốc Miên chi gian không biết có cái gì nhận không ra người quan hệ. Nói không chừng đứa bé kia chính là hắn, Cốc Mây Khói. Bối Mã không phải vừa mới trở lại hàng rào. Cốc 18 cười lạnh một tiếng. Ai biết bọn họ có phải hay không đang âm thầm hẹn hò, có cái này tất yếu. Người cùng Cốc Đại không phải cũng là âm thầm hẹn hò. Cốc Mây Khói không nói, này cảm tình tuyến có thể hay không không cần đề. Cốc 18 xua tay, hôm nay nói như thế nào cái gì chính sự đều luôn bị đánh gãy. Hắn thâm hô một hơi, chuẩn bị liền mạch lưu loát, ta phải đối phó Bối Mã. Cái này Cốc Miên chính là tốt nhất lý do, hơn nữa người cũng không thích nàng, vừa lúc chúng ta liên thủ. Cốc Mây Khói đối cái này kế hoạch có chút hứng thú, Nguyễn Miên Miên cấp 9 khúc mang đến như vậy. Nhiều phiền toái. Nàng nhất định phải thế bạn trai xả giận, nàng hỏi. Ngươi tính toán như thế nào làm? Cốc 18 ánh mắt trầm thấp. Chúng ta nghĩ cách đem nàng giết chết. Ở Bối Mã dưới sự bảo vệ nàng còn chết. Đầy đủ thuyết minh hắn không được. Cốc Vân vị trí, nhất định bảo. Không, trụ, ở Bối Mã dưới sự bảo vệ người còn xảy ra chuyện. ai còn có thể tin tưởng hắn có thể bảo hộ toàn bộ hàng rào. Nửa mặt mây khói như là lần đầu tiên nhận thức người nam nhân này giống nhau. Sau một lúc lâu, trên dưới đánh giá một lát, mới nói, cái này kế hoạch nhảy lên độ rất lớn, trực tiếp từ đối phó Cốc Miên. Thăng cấp tới rồi xử lý nàng, bất quá. Ta thích tổ đường mặt sau phòng chống sắc thật rất nhiều, phía trước cùng đại bộ phận tổ đường. Giống nhau đều là bầy biện hiến tế đồ dùng địa phương. Hậu viện có mấy cái trống không phòng, nguyên bản trại chủ cũng đã đem nơi này xử lý không sai biệt lắm. Chờ đến mặt sau tu sửa hàng rào người lại đây, tạm thời trước ở nơi này. Chờ đến tài chính xuống dưới lúc sau ở tu sửa tân dừng chân khách đế mơ siêu phân phòng. Mỗi cái phòng có hai chương giường, Nguyễn Kiều cùng Nguyên lớn mật ở cùng một chỗ. Nửa mặt mây khói đơn độc một phòng, phiến quang linh vũ cùng Huỳnh song tuyết án một phòng, tưởng sán cùng Lý Tứ một phòng, Vương bát quẻ cùng Vương năm ở cùng một chỗ, dư lại một cái màu đỏ tươi, nói chính mình ngủ đánh hô, có thể nhẫn được người đại nhưng phóng ngựa lại đây, nói xong câu đó lúc sau. Hắn liền thành công một người chiếm một phòng, dư lại hai người. Tô Tịch cùng Nguyễn Cảnh, chỉ có thể trụ cuối cùng một gian phòng, làn đạn. Khuynh rượu uống hồng trần, đánh lên tới, làn đạn, ngắn ngủn, ta có cái nguy hiểm ý tưởng làn đạn, mỹ quá bao tự, hắc hắc hắc người chơi tụ tập ở bên nhau, tuy rằng tâm tư khác nhau. Nhưng thực mau thông qua cánh tay thượng hình xăm xác nhận từng người tổ viên, dựa theo cấp bậc từ cao đến thấp, người chơi phân biệt là A Tổ, Phiến Quang Linh Vũ, Huỳnh Song Tuyết Án, Nguyên Lớn Mật, Phiến Quang Linh Vũ, người mệnh chính mình ước lượng, Huỳnh Song Tuyết Án A, một tiếng. Ta yêu cầu ngươi cứu. B Tổ, nửa mặt mây khói, Vương Bát Quẻ, tưởng sán, Vương Bát Quẻ nhìn mắt cao lãnh nữ sinh. Cảm thấy lần này đội trưởng tựa hồ không tốt lắm giao lưu, xê tổ. Màu đỏ tươi, Nguyễn Kiều, Nguyên Kinh Kinh, Nguyễn Kiều cùng Nguyễn Cảnh một tổ. Đảo tình nàng mang một tân nhân, hơn nữa cao cấp người chơi màu đỏ tươi. Nàng đối chính mình này một tổ vẫn là rất vừa lòng, nhưng mà màu đỏ tươi tựa hồ đối Nguyễn Cảnh. Không quá vừa lòng, tân nhân nhất kiêng kỵ chính là tự cho là đúng. Đừng tưởng rằng chính mình mở màn bắt được một cái địa vị cao phó bản nhân vật. Liền có thể ở phó bản hoành hành, màu đỏ tươi nhắc nhở Nguyễn Cảnh. Ở chỗ này, tiền nhiều cùng mệnh ngạnh, là hai việc khác nhau, Nguyễn Cảnh. Nga, màu đỏ tươi thấy hắn không có biến hóa biểu tình. Trong lòng âm thầm cười lạnh, chờ ngươi nhìn thấy này phó bản lợi hại thời điểm. Liền sẽ không như vậy trấn tĩnh, Nguyễn Cảnh. Này anh em ánh mắt là cảm thấy hắn chưa hiểu việc đời sao? Đê Tổ, Hoành Thánh thổi quét, Lý Thứ, Vương Năm siêu mang đều là một đám. Không có gì đặc sắc pháo hôi, người chơi tụ tập lúc sau cũng không có quá nhiều tin tức có thể cùng. Trung, đặc biệt là nửa mặt mây khói. Tưởng sán bên kia cùng Nguyễn Kiều bên này giới hạn rõ ràng, đuổi quỷ nghi thức phải tiến hành 3 ngày, đã tới rồi đêm khuya. Mọi người đều quyết định đi trước nghỉ ngơi, chờ đến ngày mai lại đi tìm kiếm manh mối. Thăm dò hàng rào bí mật chờ đến tắt đèn về sau. Không trung mây đen còn không có tan đi, bên ngoài ngay cả ánh trăng đều không có, Nguyên Lớn Mật vừa mới nằm xuống. Làm một cái đủ tư cách tân nhân, nội tâm đối sắp phát sinh sự tình đã xảy ra chờ mong, rốt cuộc sẽ là cái dạng gì khủng bố mà lại. Kích thích cốt truyện đâu? Nàng não tế bào chưa từng có sinh động, vì thế thật lâu không thể đi vào giấc ngủ, muốn cùng người chia sẻ một chút, nhưng là lại sợ quấy rầy đến bên cạnh giường người chơi, không nghĩ tới liền ở nàng nhắm mắt lại não. Bổ khủng bố điện ảnh cốt truyện thời điểm, bỗng nhiên nghe thấy bên tai một trận tác tác thanh âm mơ siêu nàng trong lòng nhảy dựng tới. Thanh âm này cực kỳ rất nhỏ, nhưng là ở yên tĩnh ban đêm có vẻ phá lệ rõ ràng. Làm nàng tâm trực tiếp nhắc lên, Nguyên Lớn Mật tiểu tâm mở to mắt chỉ thấy đen nhánh ám trầm trong. Phòng, từ ngoài cửa sổ chiếu tiến vào một chút bóng đêm, có thể làm nàng thấy rõ. Một nữ nhân bóng dáng xuất hiện ở phía trước cửa sổ, nữ nhân kia dừng một chút. sau đó chậm rãi hướng tới nàng đã đi tới, xôn xao. Bỗng nhiên cửa sổ bị gió thổi khai, phát ra xa so bên tai tất rào thanh còn muốn đại thanh âm. Nguyên lớn mật bị dọa đến cả người rét run, đang muốn mở miệng phát ra thét chói tai, trước mắt nguyên bản còn chậm gì gì nữ nhân bóng dáng bỗng nhiên một chút liền đến nàng trước mắt, thật lớn bóng ma bỗng nhiên hướng tới nàng hạ xuống. Sau đó, một đôi lạnh băng tay bưng kín nàng miệng, nguyên lớn mặt. Ô ô ô, vì cái gì bên cạnh người chơi một chút phản ứng cũng không có? Chẳng lẽ thật là quỷ sao? Nhìn nháy mắt liền bay tới chính mình trước mắt tốc độ. Tuyệt đối đúng vậy, chẳng lẽ chính mình mở màn liền phải cúp sao? Liền ở nguyên lớn mật đã chuẩn bị nghênh đón tử vong thời điểm. Bên tai bỗng nhiên vang lên thiếu nữ đè thấp thanh âm. Hừ, Nguyễn Kiều cúi người. Không cần ra tiếng, nguyên lớn mật. Ngoặc kép chấm hỏi, làn đạn, tây sở người rảnh rỗi. Ha ha ha ha, xem đem muội tử sợ tới mức làn đạn. Phô mai liền tố lực lượng. Kéo dài ngươi lại bị trở thành quỷ sao làn đạn. Nhật Nguyệt cùng khanh, cười chết. Thường xuyên đương quỷ xác định lớn mật muội tử sẽ không phát ra thét chói tai lúc sau. Nguyễn Kiều buông lỏng tay ra, nguyên lớn mật. Người như thế nào không ngủ? Nguyễn Kiều nhỏ giọng, không cần đánh thức bọn họ. Ta đi ra ngoài tìm xem manh mối, nguyên lớn mật trước mắt sáng ngời. Cái gì? Ban đêm thăm dò, ngẫm lại liền kích thích. Nàng hạ giọng, có thể hay không mang lên ta? Nguyễn Kiều nhìn nàng một cái. Này muội tử nhìn qua có chút nhát gan. Không nghĩ tới như vậy có dũng khí, nàng gật đầu. Hảo, nguyên lớn mật lập tức đứng dậy mặc tốt áo ngoài. Chúng ta đây đi nơi nào? Trại chủ gia vẫn là cốc miên gia. Nguyễn Kiều nhẹ nhàng cười. Cửa trại khẩu con đường kia còn nhớ rõ sao? Nguyên lớn mật có chút nghi hoặc. Như vậy bỗng nhiên nhắc tới cửa trại khẩu. Nguyễn Kiều tiếp tục nói. Con đường kia phụ cận mồ phong cảnh không tồi. Chúng ta đi xe mơ siêu, nguyên lớn mật. Ngoặc kép chấm than, như vậy kích thích sao? Làn đạn, ly tương, hoa ngẫu nhiên làn đạn, dĩnh dĩnh tương là cái gì tương? Đêm thăm mồ, ta thích XD làn đạn, tây bối, kích thích, hết chương.